Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 761, lại nhận nhiệm vụ, cấp truyện audio.com. Cái gì? Ba người đồng thời hét lên một tiếng, bọn hắn thất thố nguyên nhân không là vì Tô Nham cam đoan, mà là Tà Hoàng truyền thế cùng tiểu nhân tộc hậu duệ. Cái này hai cái danh tự cơ hồ đã trở thành tiên đình thiên kỵ, tiên đình trưởng quản tiên giới vô tận tuế nguyệt cũng tự xuất hiện cái này hai cái có thể đối với tiên đình tạo thành uy hiếp đích nhân vật cùng tộc loại. Nhất là Tà Hoàng, cái tên này cơ hồ thành sở hữu người trẻ tuổi thần tượng cấp nhân vật, chỉ dựa vào mượn lực lượng một người tựu đối kháng toàn bộ tiên đình, tuy nhiên cuối cùng rơi vào vẫn lạc, nhưng là hắn hung uy, lại làm cho người nghe thấy chi sợ tiểu thuyết chương và tiết. Giờ phút này nghe được Tà Hoàng cũng chưa chết mà là truyền thế trở về, trong lòng ba người nổi lên gợn sóng, thật sự quá lớn, hơn nữa thần bí kia mà cường đại thảo tộc còn có trước mắt cái này một ít tiền đồ vô lượng biến thái, tất nhiên có thể làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự, ba người cũng không phải người ngu, điểm này vẫn có thể đủ nhìn ra được. Chứng kiến ba người đều lâm vào trầm tư, Tô Nham cũng không nói lời nào, tựu lẳng lặng cùng đợi, hắn tin tưởng, ba người này chỉ cần không ngốc tựu sẽ làm ra lựa chọn chính xác, dù sao, không có người nghĩ đến tốn sức tâm huyết tấn chức khát vọng giới chủ cảnh giới về sau ngược lại đã trở thành tiên đình vật thí nghiệm. Muốn giết ta Hàn Thiên Vũ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ta với ngươi rồi, nếu là có thể đủ tự tay đem như vậy tiên đình cho hủy diệt đó cũng là đã làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Sau một lát Hàn Thiên Vũ cái thứ nhất mở miệng nói ra, hắn trong con ngươi mang theo vài hàn mang, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Ta cũng đã làm, Bắc Đường Hiên hình dạng thân hình chấn động, cũng lạnh lùng nói. Ta Lý Nhã Thần cũng không phải dễ khi dễ như vậy, bất quá Tô Nham, ngươi muốn cho ta phục ngươi, chúng ta tự nhìn xem ai trước tấn chức giới chủ. Lý Nhã Thần vô cùng lãnh diễm, nói ra lời này về sau, nàng thân hình lóe lên, vậy mà đi thẳng. Nữ nhân này, Hàn Thiên Vũ nhếch miệng. Đã thua ở Tô Huynh trong tay còn như vậy chảnh, thật không biết nàng cái đó đến như vậy đại cảm giác về sự ưu việt. Bắc Đường Hiên nhún vai, bất quá Lý Nhã Thần lời nói mới rồi đã biểu đạt vô cùng là tinh tường, nàng tâm cao khí ngạo cũng không chân chính chịu phục Tô Nham, như vậy tại hợp tình lý, bất quá nàng phía trước một câu kia không phải dễ khi dễ cũng đã biểu lộ nàng muốn đi theo Tô Nham phản loạn tiên đình quyết tâm. Tô Huynh, chúng ta hiện tại muốn làm như thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi, cùng lắm thì như Phong Thanh Vân như vậy, trực tiếp phản ra tiên đình. Bắc Đường Hiên nói ra, không được, chúng ta hiện tại vẫn không thể đủ bạo lộ, muốn nhờ cùng đào móc tiên đình tu luyện tài nguyên đến tu luyện, hai người các ngươi cũng không muốn tĩnh tu rồi, đi nhiệm vụ tiên điện lĩnh ngộ đối với chính mình có lợi ban thưởng đích nhân vật tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất tấn chức giới chủ cảnh giới, chúng ta cùng Lý Nhã Thần nhiều lần, không thể thua ở một cái trong tay nữ nhân. Tô Nham cười nói. Ha ha, hai người đối mặt cười to, đều là cảm thấy Tô Nham cũng là tính tình người trong, phi thường đáng giá kết giao, là trọng yếu hơn là đối phương cứu mình một mạng. Đường Hàn Thiên Vũ cùng Bắc Đường Hiên đi rồi, trong phòng xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh, đúng là. Cóc truyện audio.com, Hạ Thu Tiêu Cổ Nguyệt ba người, Tiểu Nham Tử, như thế nào? Hạ Thu Tiêu mở miệng hỏi, vừa rồi đối thoại, bọn hắn cũng không có nghe lén, dù sao Lý Nhã Thần ba người đều là siêu cấp cao thủ, dễ dàng bị phát giác. Hết thảy xong, mục tiêu kế tiếp là Xích Phong. Tô Nham cười nói, Xích Phong tiểu tử kia cũng là một cái siêu cấp biến thái, có lẽ lôi kéo, hơn nữa, chúng ta muốn đem sở hữu đặc dị thể chất đều lôi kéo tới tăng lên thế lực của chúng ta. Tiềm Long tổ chức là tiên đình rất trọng yếu một cái ngành, chúng ta nếu là lợi dụng thủ đoạn cho hắn tan rã rồi, vậy thì quá mỹ diệu. Tần Lam vừa cười vừa nói. Tần Lam nói không sai, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nghĩ biện pháp nắm giữ tiên đình có lợi nhất tài nguyên, vì mình sử dụng. Tô Nham nói, đúng rồi Tần Lam, còn có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ, ngươi trở về Hoàng Đình giới, lại để cho phụ thân ngươi mượn nhờ tiên đình tiên hoàng, nghe ngóng một cái động tĩnh, ta cảm thấy tiên đình thu nạp nhiều như vậy đặc dị thể chất huyết mạch, có lẽ sẽ có động tĩnh rồi, đây là một loại trực giác, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Tô Nham trịnh trọng nói, Tần Diệu Dương cùng tiên đình hắn một người trong tiên hoàng quan hệ không tệ, có thể lợi dụng điểm này tìm hiểu tiên đình bên trong tin tức. Ta như thế nào cảm thấy như vậy, xin lỗi ta lão tử đây này. Tần Lam cười khổ một tiếng, đợi thời cơ đã đến, lại hướng hắn nói rõ hết thảy. Tô Nham vỗ Tần Lam bả vai, hắn có thể lý giải Tần Lam trong lòng xoắn xuýt, chính mình lão tử đối với tiên đình trung thành và tận tâm, nhi tử cũng đã gia nhập phản loạn trận doanh. Vào lúc ban đêm Tô Nham đi vào Xích Phong cửa phòng trước khi cót két, cửa phòng như là có sở cảm ứng, lên tiếng mà khai, Xích Phong vẻ mặt lạnh nhạt chính nhìn xem Tô Nham. Ngươi tìm ta chuyện gì? Xích Phong nói ra, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt rất là phức tạp, hôm nay Tô Nham quét ngang Tiềm Long bảng, cũng là lại để cho hắn hiểu được một sự tình. đến giải cứu ngươi. Tô Nham nhún vai, hắn cũng không khách khí, sải bước tựu đi vào. Giải cứu ta? Xích Phong suy cười một tiếng, không cho là đúng. Tô Nham cũng không nói chuyện, trực tiếp bắt chước làm theo xuất ra thủy tinh cầu, nghe tới màn ảnh bên trong đối thoại về sau, Xích Phong mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Xích Phong nhíu mày, điểm này, là hắn tuyệt đối không thể tưởng được đấy. Côn bằng hậu duệ tuy nhiên không phải cổ xưa chiến thể cùng trời sinh thần thể, nhưng là tại nơi này côn bằng đã sớm mai danh ẩn tích thời đại, côn bằng huyết mạch không chút nào nhược vu những cổ xưa kia chiến thể, thậm chí còn muốn chân quý hơn, ta tin tưởng tiên đình, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Nham vừa cười vừa nói, con mẹ nó, gần đây thoạt nhìn nhã nhặn Xích Phong, vậy mà cũng là lần đầu tiên mắng một câu lời thô tục. Tô Nham nói không sai, ở thời đại này, côn bằng đã hoàn toàn biến mất, hắn cái này có được côn bằng huyết mạch hậu duệ tự nhiên là tiên đình đối tượng. Đi theo ta cùng một chỗ đả đảo tiên đình, ban ngày bị ta đả bại cái kia ba vị, đã làm ra minh xác lựa chọn. Tô Nham đạo, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là như trước khi đồng dạng, nói ra mình bây giờ đã có thể cùng tiên đình đối kháng đội hình, đến vào trong đó lợi hại quan hệ, Xích Phong so với hắn. Cocchuyenaudio.com, càng thêm tinh tường, hắn cũng không cần nhiều lời. Thuyết phục Xích Phong, cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, Xích Phong vốn tựu cũng giống như mình là cái nhân vật mới, thuộc về đối với tiên đình hoàn toàn không có có cảm tình cái loại này, đối với hắn bực này cao ngạo người, nếu là có người xa lạ muốn tánh mạng của hắn, phản ứng của hắn tuyệt đối là rất gà lìa đấy. Tô Nham là cái loại này hoặc là không làm, muốn làm tựu lôi lệ phong hành đích nhân vật. Tại kế tiếp 3 ngày thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm thủy tinh cầu, đã tìm được toàn bộ tiềm long trong tổ chức mặt khác 17 cái có được đặc dị thể chất đích thiên tài. Bởi vì Tô Nham trước khi quét ngang tiềm long bảng đã tại mọi người trong nội tâm đã thành lập nên vô địch hình tượng, hơn nữa, đương Tô Nham xuất ra thiết sự thật về sau, những người này thống nhất phản ứng đều là lòng đầy căm phẫn. Tại một ít trong lòng người, đã sớm đem tiên đình trở thành nhà của mình, ôm lấy cực lớn hy vọng, hôm nay hy vọng một khi tan vỡ, bọn hắn trong nội tâm ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, càng là lửa giận trọng thương. Tô Nham lần này trở về, vốn là lợi dụng siêu cường thủ đoạn quét ngang tiềm long bảng thành lập khởi uy nghiêm, lại lợi dụng thủy tinh cầu cái này thiết sự thật đi nói phục những có được kia đặc dị thể chất người, tự nhiên là đã nhận được hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hơn nữa, đối với vu những có được này đặc dị thể chất đệ tử Tô Nham đều sớm làm hiểu rõ, bọn hắn tại không có gia nhập tiềm long tổ chức trước khi, đều cùng tiên đình không có chút nào liên quan, càng thêm không thể nào là tiên đình cao tầng hậu đại, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tại Tô Nham trong kế hoạch sở hữu đã gia nhập trận doanh đám thiên tài bọn họ, đều là gia tốc tu luyện, gần đây yên tĩnh nhiệm vụ tiên điện tại gần đây một thời gian ngắn, cũng náo nhiệt những có được kia đặc dị thể chất đệ tử nguyên một đám đến đây lĩnh ngộ nhiệm vụ, đổi lấy đối với chính mình có lợi ban thường. Giới chủ cảnh giới, ta muốn tại trong vòng nửa năm đạt tới. Tô Nham nắm chặt lại nắm đấm, cũng là muốn lấy nhiệm vụ tiên điện đi đến, theo tiên vương hậu kỳ đến giới chủ, là rất lớn khảm, nhất định phải lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Trưởng lão, tiến vào nhiệm vụ tiên điện, Tô Nham đối với lão già kia thi lễ một cái, lão già này khí thức thâm hậu, Tô Nham hiện tại tu vi tinh tiến, cảm thụ càng thêm tinh tường, trước mắt lão già, so với dẫn bọn hắn tiến vào tiềm long không gian bên trong Nguyễn Tinh Huy muốn lợi hại nhiều, chỉ sợ ít nhất cũng là Tần Diệu Dương cái loại này giới chủ trung kỳ đích nhân vật. Ha ha, tiểu tử, không tệ, rất không tồi a. Lão già nhìn xem Tô Nham ánh mắt tràn đầy khen, loại này tán thưởng, ngược lại là thật tâm, đối với vu những có được kia đặc dị thể chất người, trở thành giới chủ về sau sẽ trở thành vi tiên đình đồ tể đối tượng, nhưng là như Tô Nham như vậy tuyệt thế yêu nghiệt tiên đình hay vẫn là rất coi trọng đấy. Đáng tiếc, đối mặt lão già này tán thưởng, Tô Nham nội tâm cũng là suy cười một tiếng, nhưng hắn là tinh tường biết rõ, hư hoàng đối với nhưng hắn là có mưu đồ mưu đấy. Trưởng lão, ta đến nhận nhiệm vụ. Tô Nham nói thẳng, cách chương.